tối cường thần thoại đế hoàng, chương 450, Phật Như Lai trường, gocchuyenaudio.com. Đối mặt với lời nói khinh miệt khiêu khích của tên yêu tộc này, tên thiên tài Phật môn liền nổi cơn phẫn nộ, lúc này liền chấp tay hành lễ, kim sắc Phật quang lóng lánh, làm cho tên thiên tài yêu tộc không thể không lùi lại. Đây là cái gì? Tên thiên tài yêu tộc kêu lên sợ hãi, khắp khuôn mặt cá mập là vẻ sợ hãi, phảng phất như gặp phải thiên địch. Chỉ nghe tên thiên tài Phật môn trầm giọng quát, ta Huyền Thanh kiêu ngạo thế hệ trẻ tuổi của Phật môn, sao có thể khoan nhượng ngươi tên yêu nghiệt này làm nhục Phật môn, hôm nay cho dù đả thương nguyên thần cũng phải trấn sát ngươi. Huyền Thanh, cái tên này tại Tây Vực có thể nói là mọi người đều biết, nghe nói thâm thụ Phật tổ yêu ái. Thoại âm rơi xuống, kim sắc Phật quang trên người Huyền Thanh trong nháy mắt tăng vọt, ngưng tụ thành nhất tôn Phật ảnh nguy nga, đỉnh thiên lập địa. Yêu tộc thiên tài vừa nhìn thấy tôn Phật ảnh này liền tê dại cả da đầu, vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng nghĩ đến Quan Thiên Đại hội mới bắt đầu, hắn nhanh như vậy liền chạy, truyền đi còn như thế nào lăn lộn. Tuy rằng hắn không phải thiên tài đứng hàng đỉnh tiêm của Nam Tận Hải, nhưng dầu gì cũng là tồn tại tiếng tăm lừng lẫy, có thể nào không đánh đã lui. Nghĩ xong, tên yêu tộc thiên tài liền gào hét một tiếng, thân thể cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành một đầu cự sa dài đến trăm trượng, mấu chốt nhất chính là đầu cự sa này phần lưng còn mọc ra một đôi cánh tựa như biên bức, hắn há mồm liền hướng Huyền Thanh phóng đi. Một màn này rơi ở trong mắt Tần Quân đang phía xa bay tới, để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới còn có yêu tộc tham dự, Tần Quân trong miệng lẩm bẩm nói, bất quá hắn cũng không có quá khiếp sợ, không phải tất cả các vực đều bị nhân tộc trường khống. Song xí cự xa thế không thể đỡ vọt tới Huyền Thanh hai tay đẩy ra, Phật ảnh vĩ sau lưng ngạn liền đối diện đánh tới. Ầm ầm, Phật ảnh cùng cự xa chạm vào nhau, thiên địa phảng phất như muốn nổ tung, pháp lực nhấc lên sóng gió tựa như từng đầu trường long trên không trung vặn vẹo, dù là Tần Quân cũng bị thổi đến nheo mắt lại. Thật mạnh, hai người này tuy rằng không biết địa tiên cảnh tầng thứ bao nhiêu, nhưng chiến lực đều bạo biểu, Tôn Lân cùng bọn hắn so ra kém không chỉ nhất sao nửa điểm. Đương nhiên Tôn Lân lúc còn sống cũng không phải là đệ nhất thiên tài của Thánh Triều, mà còn có Kỳ Tà cùng Tuyệt Vô Hối đè ép một đầu. Thiên tài Phật môn Tây Vực, Tần Quân sờ lên cằm lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Thanh. Trong mây mù tôn Phật ảnh vĩ ngạn kia để hắn không tự chủ được liên tưởng đến Như Lai Phật Tổ. Tuy rằng Tang Lương gần nhất không tiếp tục quấy rối hắn, nhưng Phật môn một mực không có giải trừ cừu thị đối với hắn, bởi vì hắn không có tiếp nhận hệ thống nhắc nhở âm. Oanh một tiếng nổ, cự xa bị Phật ảnh vĩ ngạn một trường vỗ xuống mặt đất, ép tới mặt đất phá nát sụp đổ, bụi đất như là sóng biển dơ lên. Chấn, Huyền Thanh đối với cự xa nằm trên mặt đất trực tiếp huy trường, Phật ảnh vĩ ngạn đi theo đưa tay, trong chốc lát một cỗ uy thế lớn lao tiêu tán đi ra, liền ngay cả Tần Quân xa xa cũng không nhịn được hãi hùng khiếp vía. Phật Như Lai trường, Huyền Thanh âm thanh trang nghiêm vang vọng khắp đất trời, nghe được để Tần Quân kém chút phun nước miếng. Phật Như Lai trường, không phải là Như Lai thần trưởng sao? Phật ảnh, gocchuyenaudio.com, vĩ ngạn nhất trường đè xuống, cả kinh cự xa cấp tốc lùi về nguyên dạng, muốn né tránh, đáng tiếc trường của Huyền Thanh tốc độ cực nhanh, vẫn là rắn rắn chắc chắc đập lên trên lưng của hắn, đánh cho hắn thổ huyết nhập vào bên trong phế tích không biết sống chết. Nhất trường rơi xuống, mặt đất bên trong phương viên ngàn mét sụp đổ mấy trượng, từng đầu khe rãnh tựa như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng tán đi. Chật chật, thật là bá đạo. Tần Quân cười lạnh ép tới đằng trước, ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Huyền Thanh đánh bại cự xa về sau, lập tức thở dài ra một hơi, hắn đạm mạc nhìn bụi đất cuồn cuộn phía dưới nói. Ngươi gọi là Cửu Phi Hải đi, tên của ngươi ta từng nghe nói qua, đáng tiếc hôm nay ngươi phải dừng bước tại nơi này. Thoại âm rơi xuống, hắn liền đưa tay chuẩn bị cho Cửu Phi Hải một kích cuối cùng. Đúng lúc này, một đạo tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, hắn ngẩng đầu lên nhìn lại, trong nháy mắt động dung, chỉ gặp một đầu tứ trảo kim long phù diêu mà xuống, cuồng mãnh vô cùng, phảng phất như muốn đem hắn nuốt sống. Cả kinh hắn vội vàng huy quyền, pháp lực màu vàng hội tụ thành một cái cự quyền, oanh một tiếng cùng tứ trảo kim long va chạm vào nhau. Nào biết tứ trảo kim long trực tiếp xé rách cự quyền, dữ tợn hướng hắn cắn xé mà đi. Huyền Thanh vội vàng né tránh, đồng thời ánh mắt hướng về đạo thân ảnh nơi xa đang cấp tốc bay đến kia, ánh mắt vừa vặn đối đầu với hai mắt của Tần Quân. Rất trẻ trung, rất lạ lẫm, nhưng nụ cười trêu tức trên mặt đối phương tựa như đối đãi với con mồi. Các hạ là người phương nào, muốn cùng Tây Vực Phật môn ta đối nghịch sao? Huyền Thanh tức giận trách mắng, đổi lại là thường nhân khẳng định sợ tè ra quần, nhưng Tần Quân không thèm để ý chút nào, rút ra thất tinh kiếm bên hông liền hướng hắn chém tới. Quan Thiên Đại hội tranh đoạt khí vận, sinh tử tàn sát không cần lý do. Tần Quân tốc độ cực nhanh, tuy rằng vừa đột phá địa tiên cảnh, nhưng thực lực của hắn mạnh đến mức chính hắn đều khó có thể tưởng tượng được, có lẽ là bởi vì Tử Vi Đế Tinh đạo quả bất phàm. Keng, Thất Tinh kiếm rơi lên trên cánh tay của Huyền Thanh, lại bắn ra tia lửa, phảng phất như cánh tay của hắn do kim cương đúc thành, nhưng một giây sau máu tươi vẫn là vẩy đi ra, đau đến mức hắn kêu thảm một tiếng, cấp tốc tránh ra cùng Tần Quân kéo dài khoảng cách. Thất Tinh kiếm thế nhưng là tiên thiên linh bảo, chém sắt như chém bùn, quả thật không nói chơi. Người đến cùng là ai? Huyền Thanh bưng bít lấy cánh tay đau nhức tức giận hỏi. Tần Quân không rảnh để ý, lần nữa đứng dậy phóng đi, kiếm thế bức người, đánh cho Huyền Thanh liên tục lùi về phía sau, chỉ có thể né tránh, thậm chí cũng không dám phòng ngự. Thất Tinh kiếm sắc bén xem như đem hắn hù đến, trong lòng của hắn vô cùng biệt khuất, đầu tiên là hao tổn nguyên thần đánh bại Cửu Phi Hải, sau đó lại toát ra một nhân vật so với Cửu Phi Hải còn lợi hại hơn. Quan Thiên Đại hội tuy rằng tàn khốc nhưng tiết tấu muốn hay không nhanh như vậy. Lúc này mới bắt đầu thời gian không đến một nén nhang a. Bên trong phế tích Cửu Phi Hải run rẩy leo ra khỏi đá vụn, nhìn qua hai người đang chiến đấu trên bầu trời, hắn nuốt một ngụm nước bọt, vết máu tràn đầy trên mặt không còn chút kiêu căng nào. Hắn xem như không còn cách nào khác, cái gì thiên tài Nam Tận Hải, vừa vào Quan Thiên Đại hội căn bản tính không được cái gì. Góc truyện audio.com mới đụng phải hai người, liền bị đả kích đến không còn lòng tự tin. Nghĩ xong, hắn liền xoay người bỏ chạy, tốc độ xách lên đến cực hạn, thậm chí còn vận dụng thân pháp, mang theo từng đạo tàn ảnh biến mất ở cuối chân trời. Một màn này thấy để Tần Quân cùng Huyền Thanh đồng thời nhíu mày, Tần Quân còn tưởng rằng Cửu Phi Hải đã chết, Huyền Thanh cũng cho là hắn đã trọng thương, không có nghĩ tới tên này chạy nhanh như vậy. Các hạ, ngươi cứ phải cùng ta sống chết không thôi sao, đối với ngươi và ta đều không có chỗ tốt, Quan Thiên Đại hội mới bắt đầu a. Huyền Thanh cắn răng nói, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nếu như không phải vừa rồi cưỡng ép sử dụng Phật Như Lai trưởng, đả thương nguyên thần, thì hắn liền có thể dạy Tần Quân làm người. Hừ, cùng thời gian không quan hệ, ta chỉ muốn cướp đoạt khí vận của ngươi. Tần Quân híp mắt cười nói, Thất Tinh kiếm trong tay thế nhưng là không có dừng lại, nhanh như tật phong. Huyền Thanh tức giận đến toàn thân run rẩy, tiểu tử này làm sao lại gian ngoan mất linh như thế? Đúng lúc này, mặt đất xa xa bỗng nhiên đùn lên, giống như có quái vật khổng lồ gì đó đang từ dưới lòng đất chạy đến, tốc độ cực nhanh, khi hai người kịp thời phản ứng, thì một tiếng giống đinh tai nhức óc liền truyền đến. Giống, một tiếng cự thú gầm gừ phảng phất như đến từ hồng hoang rung động thiên địa, thời gian phảng phất như chậm lại, Tần Quân vô ý thức nhìn xuống phía dưới, chỉ gặp một chương cự chùy tựa như thâm nguyên chính là hướng hắn cắn tới. Tần Quân vừa định thối lui, liền cùng Huyền Thanh cùng một chỗ bị cự thú nuốt vào trong bụng. Cách chương,